Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1163, chương 1177. Quyết chiến đêm trước, tại sao muốn tuyển như thế đối thủ khó dây dưa đâu? Quân tử không đứng dưới tường sắp đổ, ngươi cần gì phải cố chấp như vậy chứ? Đoạn Hoài Cương hỏi mình hoang mang, nói xong, hắn rồi nói tiếp. Mà lại ta hiện tại liền có thể minh xác nói cho ngươi. Sự tình khác ta có lẽ có thể giúp ngươi. Nhưng chuyện này nếu như ngươi thua, ta chẳng những không thể cứu ngươi. Ngược lại còn rất có thể phải xử lý ngươi. Với ta mà nói cũng không tính khó xử. Đối với ngươi mà nói lại là tuyệt cảnh. Lão Đoàn tương đương, Trần Tấn bỗng nhiên đổi chủ đề. Ngươi cảm thấy ta cái kia, bất động sản trùng sinh kế hoạch. Thế nào? Đoạn Hoài Cương sững sờ, theo bản năng đáp, kế hoạch phi thường tốt, chỉ bất quá kia là một cái chí ít cần 5 đến 10 năm qua áp dụng kế hoạch. Ngươi đột nhiên hỏi cái này để làm gì? Trần Tấn hỏi tiếp, nếu như không có ta, các ngươi cũng có thể tiếp tục đem kế hoạch phổ biến đi xuống đi. Là như vậy, kỳ thật tình huống của ngươi chúng ta đều rất rõ ràng. Ngươi nói lên chỉ là đại thể gian khung, nhưng trên thực tế nội dung bổ sung cùng chi tiết là ngươi toàn bộ đoàn đội cùng một chỗ làm. Đoạn Hoài Cương tựa hồ có chút hiểu được, ý của ngươi là coi như cá nhân ngươi chuyện gì xảy ra cũng sẽ không ảnh hưởng kế hoạch thúc đẩy. Trần Tấn cười ha ha, kỳ thật ta chính là đối với các ngươi không thể làm thật không thoải mái. Cứ việc ta có thể lý giải các ngươi tầng sâu lý do, nhưng vẫn là khó chịu, cho nên làm liền xong rồi, chỉ cần kế hoạch không chết yểu, cũng không có cái gì tổn thất. Hắn để Đoạn Hoài Cương trầm mặc hồi lâu, lời nói này ngữ khí mặc dù cũng không nghiêm khắc, nhưng nội dung kỳ thật cùng chỉ vào cái mũi mắng chửi người đã không khác biệt. Hết lần này tới lần khác Đoạn Hoài Cương còn không có cách nào phản bác. Đến cuối cùng, hắn chỉ có thể cảm khái nói, tại tập quyền chuyên chế cổ đại, nhiều như vậy Thánh Hiền Đế Vương còn có nói không rõ cản tay cùng bất đắc dĩ. Lại huống chi ta đây? Kỳ thật, ta cảm thấy các ngươi những đại lão này a tương đương đều có chút đi chệch. Mỗi ngày treo ở bên miệng. Các ngươi đều không thể chân chính lý giải. Trần Tấn nói thẳng, cái gì ý tứ? Chờ lấy nhìn đi. Trần Tấn nói xong, cúp điện thoại, bên trên Tưởng Nghệ Hàm nhìn xem hắn. Một mặt hoảng sợ, ngươi cùng hắn nói chuyện liền cái này thái độ a? Ha ha, tương đương không có chuyện gì. Trần Tấn nói, đem nữ nhi bế lên. Cái chán đối cái chán bắt đầu chơi đỉnh nghiêu trò chơi. Một lớn một nhỏ hai cái mắt gà chọi, đem nữ nhi chọc cho cười không ngừng. Tốt một lúc sau, hắn mới đối Tưởng Nghệ Hàm giải thích nói, tất cả mọi người cho là ta là binh đi nước cờ hiểm. Kỳ thật không phải như thế, rất nhiều cao vị người luôn cho là mình có thể trưởng khống hết thảy. Lại quên đi là ai để bọn hắn nước lên thì thuyền lên. Nước có thể nâng thuyền. Cũng có thể lật thuyền, ta chỉ cần be út tơ là được rồi tương đương. Buổi sáng mạng lưới phỏng vấn trực tiếp còn không có hoàn toàn kết thúc. Trên Internet liền đã có đại lượng tiếng chất vấn xuất hiện. Làm trong nước trước mắt quy mô lớn nhất tư nhân cơ quan từ thiện một trong Tấn Hoàng Hội Ngân. Sách, bởi vì cố Mỹ Mỹ mẫu nữ một câu ám chỉ đến Trần Tấn. Tín dự cùng nghiệp vụ đều hứng chịu tới cực lớn ảnh hưởng. Vẻn vẹn dư luận, liền đem Tấn Hoàng Hội Ngân sách đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió. Nhưng mà cái này còn không phải điểm chết người nhất. Cũng không biết là cái nào khâu tiết lộ phong thanh. Hồng hội biết Trương Bàn còn tại liên hệ nước ngoài chữa bệnh cơ cấu. Cái này không thể nghi ngờ chọc giận bọn hắn. Mà lại đột nhiên xuất hiện dư luận phong ba vừa vặn có thể bị lợi dụng. Thế là cũng không lâu lắm, liền có từ Thượng Kinh vệ sinh phủ trực tiếp gọi điện thoại tới cáo chi Trương Bàn hắn bằng hành. Nghề thầy thuốc bị treo, đồng thời mấy phương diện động tác thật nhanh. Tại Uông Kiến Lăng cùng Vương Quân tăng thêm Hồng Hội ba phương diện trợ giúp dưới. Báo cáo, lập án một con rồng. Đầu tiên là hội ngân sách tài khoản bị đông cứng. Đồng thời còn muốn thành lập từ vệ sinh phủ, công thương phủ, giám tra phủ chờ nhiều cái bộ môn tạo thành liên hợp điều tra tiểu tổ. Đối Tấn Hoàng Hội ngân sách tiến hành điều tra. Trên thực tế, Tấn Hoàng Hội ngân sách cũng còn không có đạt được tin tức. Vệ sinh phủ liền đã ban bố tương quan thông cáo. Tại Tam Phương cơ duyên xảo hợp liên thủ, cơ bản đã đem Vạn Thông tập đoàn trước đó nhận điều tra đãi ngộ. Đều toàn bộ còn đưa Tấn Hoàng Hội ngân sách. Ai cũng biết, hội ngân sách cùng tập đoàn công ty sau màn lão bản đều là Trần Tấn. Có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Nếu như hội ngân sách danh dự thậm chí là bình thường vận doanh đều không có thể bảo đảm lời nói. Mặt trái hiệu quả chẳng mấy chốc sẽ ảnh hưởng đến Tấn Hàm tập đoàn. Chỉ bất quá lần này, bị mang đi cũng không phải là Trần Tấn, hắn chỉ là bỏ vốn người. Mà hội ngân sách người phụ trách lại là Khổng Khuyết, chính như nàng trước đó nói với Trần Tấn qua đồng dạng. Nàng chỉ có cảm tính cố chấp. Trần Tấn muốn làm, nàng liền giúp Trần Tấn đỡ được đợt thứ nhất tiến công. Bởi vì tình huống hiện tại như trước kia khác biệt, Trần Tấn nhất định phải ở bên ngoài tự mình trưởng khống đại cục, mới có thể đưa đến nhất kích tất sát tác dụng. Khổng Khuyết bị mang đi điều tra thời điểm, Trần Tấn đang ở nhà bên trong ôm hài tử chơi đùa. Thu được thuộc hạ hồi báo tin tức về sau, liền ngay cả hắn cũng là cảm thấy giật mình, không nghĩ tới đối thủ động tác vậy mà nhanh đến loại trình độ này. Đồng thời cũng từ một khía cạnh thể hiện đối thủ cường đại từ Thượng Kinh Thành phát ra điều tra. Vậy mà cũng không lâu lắm ngay tại Sở Nam tránh khỏi đến thể hiện. Phải biết, nơi này chính là Tấn Hàm tập đoàn đại bản doanh. Tại mình quê quán, lại có dạng này một cỗ có thể tùy thời ảnh hưởng đến năng lượng của mình. Trần Tấn làm sao có thể không kinh thán? Bất quá, hắn cũng bởi vậy mà càng thêm kiên định mình làm như thế tín niệm không có cái gì lực lượng là không thể bị đánh bại. Tại Trần Tấn tự mình ra mặt trấn an dưới, hội ngân sách một nhóm lớn nổi giận nhân viên bất đắc dĩ phối hợp điều tra. Đem tất cả tư liệu đệ đơn, chuẩn bị kiểm tra, ngay tại cùng một cái thời gian bên trong, Uông Kiến Lăng Vạn Thông tập đoàn đột nhiên tuyên bố, muốn tại Sở Nam trong tỉnh đại bút đầu tư, đồng thời kiến tạo 12 nhà Vạn Thông thương thành. Đây chính là trần trụi đoạt địa bàn. Vạn Thông tập đoàn 12 nhà thương thành đã bao trùm Sở Nam tỉnh tất cả đất thị, thậm chí là quy mô lớn hơn một chút huyện cấp thị. Đồng thời, rất nhiều thương thành kiến thiết thổ địa, nguyên bản đều là Tấn Hàm tập đoàn mục đích hợp tác khu vực. Nói một cách khác, Uông Kiến Lăng ngay tại thử đem Tấn Hàm tập đoàn, đem Trần Tấn đuổi ra Sở Nam tỉnh. Nếu như thành công, đối Tấn Hàm tập đoàn sẽ là một lần phi thường trầm thống đả kích. Đồng thời, tại Sở Nam tỉnh dạng này kinh tế tỉnh lớn trong nháy mắt bao trùm toàn tỉnh. Mới thành lập Vạn Thông tập đoàn, Sở Nam, công ty lại tiến vào một vòng mới đầu tư bỏ vốn đưa ra thị trường quá trình bên trong. Đã đả kích Trần Tấn, lại bành trướng tài sản, nhất cử lưỡng tiện, đều nói người đi trà lạnh, ta người này còn chưa đi, trà liền lạnh thấu. Trần Tấn vừa cười vừa nói, trạng vạng tối lúc, hắn mang theo Tưởng Nghệ Hàm cùng nữ nhi đi tới Tưởng Ái Quân trong nhà. Mẹ vợ cùng lão bà mang theo nữ nhi ở phòng khách chơi đùa. Trần Tấn thì cùng cha vợ ngồi trong thư phòng uống trà. Hàn Khai Hoàng gật gật đầu. Ta cũng không nghĩ tới a, nhưng là Thượng Kinh phương diện văn kiện trực tiếp phát đến tỉnh phủ. Lại là mấy cái phủ nha đầu lĩnh thay phiên gọi điện thoại cho ta. Ta cũng đỡ không nổi. Bất quá, ta thế nào cảm giác ngươi tựa hồ cũng không khẩn trương. Trần Tấn thản nhiên nói, ngày mai sẽ là đại quyết chiến,